Thần y trở lại, chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1634. Giang Nguyệt Hân nói, đây là Ngô Bình, thuộc hạ của tôi. Giang Nguyệt Hân nghệt mặt ra. Cô ấy cảm thấy Mông Trạch có tu vi cao hơn mình. Một đại cao thủ vậy mà chấp nhận làm thuộc hạ của Ngô Bình ư? Lâm Nhu nói. Ngô Bình, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu điều bí mật hả? Cô ấy vừa nói xong thì thần chiếu đã xách cổ hai người khác đáp xuống, sau đó ném họ xuống đất. Hai người này đều có tu vi khá cao, một người cảnh giới thần và một người cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình hỏi cao thủ cảnh giới tiên thiên, các người là ai? Người này bị thần chiếu bắt được nên đang hoảng sợ. Chúng tôi là người của Minh Vương. Minh Vương, Ngô Bình nhớ Minh Vương là con rể của nhà họ Quách, xem ra người nhà này vẫn chưa từ bỏ hy vọng muốn đoạt lại quyền lợi. Anh cười lạnh nói, ông Mông, dẫn Minh Vương đến đây gặp tôi. Mông Trạch chắp tay, vâng, Lâm Nhu sững sờ, Minh Vương mà cậu nhắc tới là hoàng đế ngầm của Nam Dương, cao thủ đứng thứ 7 trên hắc bảng à, Ngô Bình. Chị cũng biết à, Lâm Nhu cười trừ, tu vi của người này đến cảnh giới địa tiên rồi. Ngô Bình, hai chị vào trong đi, để tôi giải quyết việc ở đây đã. Lâm Nhu và Giang Nguyệt Hân biết Ngô Bình sẽ ra tay với người ta nên không ở lại nữa, mà quay trở lại phòng khách. Vài phút sau, Mông Trạch đã dẫn một người đến gặp Ngô Bình. Người nó đã bị hạ ám thủ nên toàn thân không còn chút sức lực, đôi mắt đờ đẫn, chỉ nhìn Ngô Bình đăm đăm. Ngô Bình, ông là Minh Vương Vương Tuyệt hả? Vương Tuyệt cười lạnh, có giỏi thì đấu với tôi một trận. Ngô Bình đấm thẳng vào mặt ông ta, làm rụng hai cái răng cửa rồi nói. Một người sắp chết như ông mà cũng đòi đấu với tôi. Vương Tuyệt gào lên, tôi sẽ giết cậu. Ngô Bình, tôi thích những người như ông, vì khi ra tay giết hại, tôi sẽ không thấy có lỗi. Dứt lời, anh nói với Mông Trạch, trước khi trời sáng, tôi muốn Minh Vương và người của ông ta biến mất trên đời. Mông Trạch đáp, vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Minh Vương biến sắc mặt rồi nói, khoan, cậu có thể ra điều kiện, tôi sẽ đồng ý hết. Ngô Bình cười lạnh nói, không cứng miệng nữa à? Minh Vương cúi đầu nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngô Bình, tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội, từ giờ trở đi, ông phải gia nhập Hắc Thiên Giáo. Tôi sẽ hạ ám thủ trong người ông, nếu ông không trung thành, dù ông có trốn đến đây, tôi cũng cho ông chết thật thảm. Minh Vương biến sắc mặt rồi nói, tôi đồng ý, Ngô Bình, ông Mông, tôi giao ông ta cho ông ta thân phận đệ tử ngũ hương. Mông Trạch, vâng, Mông Trạch dẫn Minh Vương đi, việc còn lại không cần đến Ngô Bình nữa nên anh để Mông Trạch xử lý nốt. Ngô Bình về phòng khách, Lâm Nhu hỏi, sao rồi, giải quyết trong hòa bình, anh cười nói rồi nâng chén. Tôi mời các anh chị khóa trên một chén, bọn họ ngồi uống đến 2 giờ sáng mới về phòng nghỉ, trong trang nghiêm có rất nhiều phòng nên họ ở tạm đây đêm nay luôn. Chờ mọi người đi rồi, Đào Như Tuyết mới lặng lẽ đến phòng Ngô Bình, cô ấy vừa vào thì đã bị Ngô Bình ôm chầm lấy. Đào Như Tuyết nũng nịu, anh bị bệnh tiểu thoái cơ à, như này có sợ bị thương không? Ngô Bình mỉm cười nham hiểm, bị thương cũng được, nói rồi, anh bế ngang người cô ấy lên rồi đi về phía giường. Cách chương.